Chương 360, Hoa lệ lễ ăn mừng, 9, Cả dù hạ đối chiến đoạ lầy trước. Cảm tạ giờ 912 khen thưởng, cảm tạ hiên viên dạng sáng vé tháng lúc đầu đây hoa lệ lễ ăn mừng đến nơi đây cũng đã kết thúc. Bất quá hoa lệ lễ ăn mừng kỳ thực còn có một cái sau cùng phân đoạn, chỉ là đã có rất nhiều năm không có ai khiêu chiến qua. Sau cùng một lần chính là hoa lệ đại sư một lần kia, hiện tại rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mới vừa thu được xuất sắc khúc cả dù hạ tuyển thủ đem khiêu chiến phương duyên địa khu hoa lệ đại sư, hoa lệ đại sư. Nếu như cả dù hạ tuyển thủ có thể chiến thắng hoa lệ đại sư nói, sẽ trở thành mới phương duyên hoa lệ đại biểu. Nguyên bản là tại mọi người cho rằng năm nay hoa lệ lễ ăn mừng đến đây chấm dứt, lúc này hoa lệ đại hội chủ sự đơn vị đại hội sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản Tiên sinh hướng về phía mọi người nói ra một cái tin tức kinh người. Một ít người không biết. Đều hỏi thăm bên người người biết, mà những cái này người biết đều kích động khiêu chiến đại sư, cái này chỉ có thu được hoa lệ lễ ăn mừng xuất sắc đích người mới có tư cách, bất quá có rất ít người thành công khiêu chiến quá, cho tới sau này càng là ngay cả khiêu chiến người đều đã không có, đưa tới hiện tại rất nhiều người cũng không biết kỳ thực hoa lệ lễ ăn mừng còn có một cái như vậy quy tắc. Kỳ thực không chỉ là hoa lệ đại tái, liên minh đại hội quán quân cũng có tương tự quyền lực. Có thể hướng nơi đó khu tứ thiên vương cùng quán quân khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thành công, là có thể thay thế người kia trở thành mới tứ thiên vương thậm chí quán quân. Chỉ là so với hoa lệ đại tái, chọn chiến thiên vương vô địch đối chiến phải không đối ngoại công khai. 3 giờ chiều, để cho đang tiến hành hoa lệ lễ ăn mừng đại hội quán quân cả rủ hạ cùng phương duyên địa khu hoa lệ đại sư hoa lệ tiến hành khiêu chiến, hy vọng mọi người đến đây quan chiến. Lúc này vì ẩn cũng nhận được phía trên thông báo. Lập tức hướng về mọi người tuyên bố tin tức này. Đại ca, thì ra ngươi chuẩn bị hướng hỏa lệ khiêu chiến A bất quá lần trước không phải nghe nói ngươi đánh bại quá hỏa lệ một lần sao hơn nữa còn là tam đôi ba tình huống bên dưới. Ghe Di Hoặc có chút kinh ngạc nói rằng. Ghe Di Hoặc đối với hoa lệ cuộc tranh tài sự tình cũng không tin tưởng, cho nên cũng không có nghĩ đến cả dù hạ vậy mà lại vào lúc này hướng hỏa lệ đưa ra khiêu chiến. Không có gì. Dù sao trước đây tham gia hoa lệ đại tái đều chỉ là vì thử một chút mới đồ đạc, đồng thời nguyên bản phải làm sự tình cũng đã làm xong rồi. Như vậy ta sẽ không dự định tham gia nữa lần sau hoa lệ lễ ăn mừng, vì vậy ta chuẩn bị cho ta hoa lệ đại tái cuộc hành trình cho một hoàn mỹ nhất kết thúc, mà hắn đoạ lệ chính là ta sau cùng đã đặt chân. Cả dù hạ rất là tự tin nói rằng, như vậy lần này cả dù hạ ca ngươi chuẩn bị vẫn là sử dụng truyền thuyết bổ kẹ mẩn tới cùng tiến hành hoa lệ đối chiến sao may lúc này hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không được, chúng nó coi như là chơi chán, về sau nếu như muốn vui đùa một chút nói, sẽ thấy tham gia là được. Lần này cùng hoa lệ đối chiến ta chuẩn bị dùng thông thường bổ kẹ mẩn. Vừa lúc thử xem ghe di hoặc tối hôm qua tặng cho ta cái vật kia cả dù hạ tự tin vừa cười vừa nói. Như vậy cả dù hạ. Chúng ta liền cầu chúc ngươi buổi chiều đối chiến đánh bại hoa lệ, trở thành mới phương duyên hoa lệ đại sư. May mụ mụ cả rổ lìn lúc này cũng vì cả dù hạ chúc phúc nói, đối với cả dù hạ, nàng vẫn là rất hài lòng, không nói hắn đối với may dọc theo con đường này du lịch trợ giúp, chính là may đối với cả dù hạ cảm tình, nàng cái này làm mụ mụ làm sao sẽ không nhìn ra đây buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm. Cả dù hạ thỉnh thoảng nhận được gọi điện thoại đến đây chúc mừng hắn lấy được xuất sắc cúp cung chúc điện thoại, đồng thời cũng mong ước hắn có thể đủ lần nữa đánh bại hoa lệ, trở thành phương duyên hoa lệ đại sư. Mà trong đó lì xì ạ càng là len lén hướng cả dù hạ tiết lộ không ít hoa lệ bổ kẹ mần tình báo, mặc dù vẫn đối với cả dù hạ mà nói vật này cũng không có tác dụng gì, nhưng là vậy là của nàng một phần tâm ý, cả dù hạ cũng liền nghiêm túc nghe. Thời gian cuối cùng đã tới. Buổi chiều nhanh 3 giờ, lúc này đại hội hội trưởng đã trải qua một lần nữa bố trí, đồng thời trên khán đài đã sớm làm đầy người. Cả dù hạ bọn họ tới tương đối chế, muốn không phải là bởi vì bọn họ xem như là thân hữu đoàn, ngay cả một đứng địa phương cũng không có. Có thể thấy được cả dù hạ cùng hóa lấy lần này đối chiến hấp dẫn không ít người tới quan sát, đây còn là bởi vì tin tức thông báo quá mức dồn dập quan hệ, nếu không hội trưởng sợ rằng còn phải đang khuyết đại. Lúc đó Trâm cùng Kim Phút đi tới 3 giờ cả thời điểm, vì ẩn đi tới trước đài đến, đồng dạng đi lên trước còn có cả rủ hạ cùng hóa lời hai người. Thật là không có có nghĩ đến ta hôm nay vẫn có thể có cái này vinh hạnh vì hai vị hoa lệ đại sư khiêu chiến ta y tiến hành chủ trì hy vọng hai vị có thể có một đặc sắc đối chiến biểu diễn. Như vậy hiện tại bắt đầu đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra cả rủ hạ khiêu chiến hoa lệ đại sư hoa lệ khiêu chiến tà y, hiện tại bắt đầu. Trận đấu áp dụng đánh kép trận đấu hình thức tiến hành, tranh tài thời gian hạn định vì 5 phút đồng hồ, thời gian về không về sau, điểm nhiều nhất phương thắng lợi, mặt khác trong khi bên trong nhất phương bổ kẹ mẩn chiến đấu không thể hoặc là điểm về không, thì trận đấu trước giờ kết thúc. Chiến thắng người đem trở thành hoa lệ đại sư. Vivian lần này càng là tận tâm tận lực cặn kẽ chủ trì trận đấu, đại sư ta y cái này có thể không phải từng cái hoa lệ đại tái người chủ trì cũng có thể đụng phải sự tình. Đây coi như là một cái lớn lao vinh quang, cho nên vị vị ẩn cũng là tương đối chăm chú. Đến từ ngươi bắt đầu khiêu chiến hoa lệ đại tái, ta liền biết sẽ có như thế một ngày, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngươi quả nhiên dường như Lạn Sở nói giống nhau, là một cái yêu nghiệt. Đến từ lần trước thua ở ngươi sau đó, ta và ta bổ kẻ mần một lần nữa tìm được năm đó tình cảm mãnh liệt, lần này mặc dù nói là của ngươi khiêu chiến ta y. Nhưng là vừa làm sao không phải của ta báo thù ta y đây ta sẽ không đem hoa lệ đại sư danh hiệu này dễ dàng nhường lại. Lên đi bảo bối của ta, mẹ nạ sờ, lù ải cổ lồ. Hoa lệ sau khi nói một tràng, rốt cuộc lấy ra chính mình hai bộ kẹ mẩn, mẹ nạ sờ cùng lù ải cổ lồ. Mẹ nạ sờ cùng lù ải cổ lồ a như vậy ta bộ kẹ mẩn các ngươi cũng lên đi nải nệ tạ lẹt, bệ y hiệu. Cả dù hạ ném ra chính mình hai khỏa bộ kỳ bản. Cả dù hạ cũng không có như khán giả cùng họa lời tưởng tượng như vậy lần nữa sử dụng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mà là sử dụng hai quán quân cấp bộ kẹ mẩn mái nệ tạ lẹt cùng bệ y hiệu. Bệ y hiệu, thể nghiệm một cái toàn bộ lực lượng mới đi mẹ gạ tiến hóa cả dù hạ ngay từ đầu liền sử dụng tiến hóa kỳ sở tồn, để bệ y tiến hành rồi mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn. Thì ra ghe di hoặc tối hôm qua đưa cho cả dù hạ chính là một viên bệ y hiệu mẹ gạ thạch. Vì vậy cả dù hạ đã đem nguyên bản dự định ra sân tỷ hệ cả tây thay thế.